Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có được một tiểu thế giới như Tiên Vân Chi Cư cũng không được mấy. Rất nhiều linh dược đi qua thông đạo thời không trực tiếp đã tổn hại, cho nên cũng chẳng mang được lên đây. Giang Thiết Bạch cười cười, vậy cứ nuôi đi. Nếu như thực sự biến dị thì không cần bán đi, trực tiếp mà để luyện đan. Diệp Đình Vân gật đầu. Gần đây hắn bỏ ra thời gian đã đọc không ít ngọc giản đan thuật. Tiên giới dù sao cũng là tiên giới, có một số ngọc giản đan thuật ở đây là bình thường, nhưng nội dung bên trong cũng làm cho Diệp Đình Vân mở mang tầm mắt. Nếu như đặt ở tu chân giới, đại khái cả đời Diệp Đình Vân cũng chẳng biết được những kiến thức cao siêu này. Nếu như không có tiên nguyên thạch bán ngọc giản phim ảnh, Diệp Đình Vân chỉ sợ sẽ tập trung vào việc bán linh thảo. Bất quá, dựa vào việc bán ngọc giản, quả nhiên hai người đã có một mảng khoản lớn, cho nên cũng không phải quá quan tâm đến việc bán linh thảo nữa. Hai người Giang Diệp ở cổ hùng tộc 5 năm. Giang Thiếu Bạch, năm thứ 2 ở cổ hùng tộc đã tiến vào hư tiên. Diệp Đình Vân thì chậm hơn một chút, năm thứ 6 ở cổ hùng tộc mới tiến lên hư tiên. Thể chất của hai người đều là hàng tuyệt đỉnh, năng lực tu luyện rất cao, thực lực cũng rất dễ dàng bùng nổ. Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch hâm mộ. Này, các người mới là tu sĩ từ hạ giới phi thăng lên, tu luyện thật là nhanh, đó làm người ta hâm mộ mà. Mình đã hứa quá khen. Đạo hữu nếu như tập trung tu luyện, có lẽ cũng không bao lâu có thể tiến dài đâu. Ở hư tiên giới, tư chất cũng là thứ vô cùng quan trọng. Tuy rằng nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, thế nhưng nếu như không có tư chất, muốn đắc đạo cũng không có dễ. Ai, Giang tiên sinh, ta nghe nói ngươi chuẩn bị đến Nhật Diệu giải thiên sao? Này, tại sao lại muốn đến đó? Giang Thế Bạch gật đầu. À, chúng ta sắp sửa sẽ đến Nhật Diệu giải thiên đó. Ở bên đó cần phải tu sĩ có yêu cầu có tinh võ hồn để lẩn tránh những mảnh nhỏ sao trời. Vừa vặn ta lại có tinh võ hồn, cho nên ta đã tiếp nhận lời chiêu mộ của Đan Đỉnh. Hùng Minh cau mày. Này, ở bên Nhật Diệu giải thiên thường xuyên sẽ có lưu hỏa bắn tới đó, địa hình ở đó vô cùng phức tạp. Thông qua các hướng có không ít tinh tặc ở trên trời. Này, nếu như ngươi đi qua Nhật Diệu giải thiên, khẳng định là có đến 7-8 phần sẽ bị quầy cướp. Giang Thiết Bạch cao mày. Ta biết, bất quá Đan Đỉnh Các dù sao cũng là một thế lực khổng lồ, hẳn là cũng có phương pháp đảm bảo an toàn. À, cũng đúng, Đan Đỉnh Các nếu như phải đi theo con đường thương đội này buôn bán thì tất nhiên là sẽ có tiên vương tọa trấn đó. Bọn cướp này xem ra cũng muốn ăn đồ ăn này thì không được đâu. Ngươi đi theo Đan Đỉnh Các có lẽ cũng không phải lo lắng vấn đề tinh tặc. Giang Thiếu Bạch cười cười. Hắn sẽ đến Tinh Diệu Toái Tinh Mang mạo hiểm, bởi vì sau khi nhận lời làm việc cho Đan Đỉnh Các, hắn sẽ nhận được ngọc giản nhập môn làm thù lao. Mấy năm qua bọn họ tuy rằng đã không thu được không ít ngọc giản đan thuật, thế nhưng đều là thứ rác rưởi. Hệ thống luyện đan ở tiên giới là vô cùng sâu xa. Diệp Đình Vân sau khi tiến vào hư tiên, đan thuật có chút theo không kịp. Đan thuật truyền thừa, đây là thứ mà Diệp Đình Vân đang thiếu. Đương nhiên, Giang Thế Bạch cũng không vì đan thuật ngọc giản. Người ta đồn đại Tinh Diệu Toái Tinh Mang là do một mặt trời tan vỡ mà hình thành. Mặt trời chói chang, thái dương lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Tinh Diệu Toái Tinh Mang kia hình thành do mặt trời nổ tung, các mảnh nhỏ sao trời ở đây vô cùng mạnh mẽ. Giang Thế Bạch sau khi lên tiên giới mới biết, tiên giới tuy rằng linh tài linh thạch rất nhiều, thế nhưng những ngọn lửa thiên sinh ra thì lại không có nhiều. May mắn Giang Thế Bạch cũng không có lấy tinh không diễm ra, nếu không thứ này một khi lộ diện, khẳng định là tu sĩ tiên vương cảnh sẽ động tâm động thủ. Giang Thế Bạch lần này nguyện ý đi theo tổ chức Đan Đỉnh Các ra ngoài cũng là muốn xem một chút có thể kiếm được cho tinh không diễm ăn một bữa hay không. Tinh không diễm có thể hấp thu lực lượng hỏa hệ của sao trời, mà thái dương sau khi vỡ vụn cũng hóa thành sao trời. Những mảnh vỡ của mặt trời đối với tinh không diễm mà nói là đồ đại bổ. Thái dương chân hỏa có tính rất cao, đối với bích ngọc thiên tâm diễm của Diệp Đình Vân hẳn là cũng có tác dụng. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tăng nhanh, bích ngọc thiên tâm diễm cũng có chút theo không kịp. Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch nói, này, ngươi biết lần này có ai là người dẫn thương đội? À, hình như một người gọi là Thái Ất đó. À, này, Thái Ất tiên vương, hay đó là một nhân vật rất tàn nhẫn đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Hùng Minh. Ngươi biết hắn sao? Vị tiên vương này thời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net